Phiêu miểu bốn quyển Diêm Phù. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió xuân mười dặm, liễu xanh nhẹ nhàng trong phiêu miểu các, Ly Nô nhàn rỗi không việc gì làm, đang dựa vào quầy lớn trong sảnh vừa ăn cá khô thơm vừa trông coi tiệm vì không có khách. Bạch Cơ rất chán, nghe nói gần đây ở Trường An đang thịnh hành kiểu trang điểm bi đề. Nàng lấy một chiếc gương đồng, lấy ra một đống phấn son, ngồi bên bàn ngọc xanh, bắt đầu trang điểm. Nguyên Diệu vì bị quỷ ám nên lúc nào cũng cảm thấy lạnh, nên đã lôi lò sưởi tay ra dùng lại, thêm than vào, thỉnh thoảng ôm lấy. Nguyên Diệu ôm lò sưởi tay ngồi đối diện Bạch Cơ, vừa xem nàng trang điểm vừa gật gù. Bạch Cơ chải tóc thành kiểu viên hoàn truy kế, đôi lông mày kẻ thành hình chữ bát, hai má không thoa phấn hồng, chỉ tô son đen trên môi. Kiểu trang điểm này giống như đang khóc, dù cười cũng như đang khóc. Bạch Cơ cười nói, Hiên Chi, đẹp không? Nguyên Diệu mơ màng nhìn, lập tức tỉnh dậy, nói. Ôi trời, sợ chết đi được, ta còn tưởng quỷ phía sau xuất hiện. Bạch Cơ, kiểu trang điểm này của ngươi có hơi kỳ quái. Bạch Cơ không vui, nói. Hiên Chi thật không biết thưởng thức cái đẹp, kiểu trang điểm bi đề này hiện đang rất thịnh hành trong giới quý phụ tục nữ. Nguyên Diệu lạnh toát mồ hôi, nói. Ta, thật sự không hiểu được xu hướng thời trang của quý phụ tục nữ. Không hiểu thì phải học, Hiên Chi nên học nhiều về xu hướng thời trang. Bạch Cơ nhìn vào gương đồng cảm thấy tỏ ra rất hài lòng. Nhưng sau một lúc, ngươi cũng thấy chán, lại bắt đầu buồn chán. Dạo này không có việc gì làm, thời gian dài đằng đẵng thật vô vị. Nguyên Diệu nói, sao ngươi không đi giúp Thẩm tiểu thư bắt quỷ ở Thẩm phủ? Hôm qua trong tiệc ngắm hoa, chẳng phải ngươi đã đồng ý sao? Bạch Cơ cười, nói về chuyện đó. Ta đột nhiên muốn làm một thứ thú vị. Chỉ là, chưa biết tìm nguyên liệu ở đâu. Bạch Cơ liếc nhìn phía sau Nguyên Diệu, ánh mắt sâu thẳm. Ngươi vẫn không muốn nói sao? Nguyên Diệu chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt. Sau lưng hắn không có ai trả lời câu hỏi của Bạch Cơ. Nguyên Diệu không bỏ cuộc, hỏi lại. Bạch Cơ có đi Thẩm phủ không? Bạch Cơ lắc đầu, cười nói. Không đi, Nguyên Diệu thuyết phục. Bạch Cơ, giúp Thẩm tiểu thư và gia đình nàng là một việc tốt. Nàng không phải thấy cuộc sống vô vị sao? Làm việc tốt sẽ khiến cuộc sống trở nên phong phú hơn. Bạch Cơ cười, nói. Đi Thẩm gia trừ quỷ chưa chắc là việc tốt. Nguyên Diệu ngạc nhiên hỏi. Tại sao? Bạch Cơ cười, nói. Vì người còn đáng sợ hơn ma. Nguyên Diệu kinh ngạc. Ý ngươi là gì? Hiên Chi không cần hỏi nhiều. Mọi chuyện đều có duyên pháp. Bạch Cơ và Nguyên Diệu đang nói chuyện trong phòng. Thì tiếng Ly Nô từ đại sảnh vọng lại. Có vẻ như có khách đến, hắn đang chào hỏi. Vị khách này muốn mua gì? Hiếm khi có khách, Bạch Cơ vui vẻ đứng lên đi ra ngoài. Không biết tại sao, Nguyên Diệu đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh buốt, như rơi vào hầm băng. Nguyên Diệu run rẩy đứng dậy cũng đi ra đại sảnh. Trong đại sảnh, một nam nhân mặc áo quần người hồ đang nói chuyện với Ly Nô. Nam nhân đó tuổi chừng 30, mặt dài mũi cao, ấn đường hẹp, môi mỏng như một đường thẳng. Khóe miệng hơi xệ. Dáng người hắn rất gầy, ngón tay dài và cong giống như móng vuốt chim ưng. Ta muốn mua một vật có thể trấn trạch trừ tà. Nam nhân thản nhiên nói. Ly Nô thấy Bạch Cơ ra, cười nói. Chủ nhân của ta ra rồi, khách có nhu cầu gì thì hãy nói với chủ nhân của ta. Nam nhân quay đầu, khi thấy Bạch Cơ, mắt hắn bỗng sáng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn Bạch Cơ bằng ánh mắt sắc lạnh của chim ưng. Khóe miệng nở nụ cười, không biết đang nghĩ gì. Bạch Cơ cũng thấy nam nhân, mắt nàng cũng sáng lên. Nguyên Diệu run rẩy bước ra, khi thấy nam nhân thì hơi ngạc nhiên một lúc. Đây không phải là Minh Uy tướng quân, Lưu Tấn Bằng mà hắn gặp trong buổi đi chơi ở vườn Phù Dung sao? Sao hắn lại đến phiêu miểu các? Hắn làm sao vào được phiêu miểu các? Lưu Tấn Bằng không để ý đến Nguyên Diệu chỉ liếc hắn một cái rồi lại nhìn Bạch Cơ. Không biết tại sao? Nguyên Diệu cảm thấy sau lưng càng lạnh hơn. Bạch Cơ cười nói, vị khách này muốn mua gì? Lưu Tấn bằng ánh mắt mê ly nói, một chiếc ô, không, là thế này, nhà bạn ta bị quỷ quấy nhiễu, ta muốn mua một vật trấn trạch. Bạch Cơ nhìn một lúc phía sau Nguyên Diệu rồi lại nhìn Lưu Tấn bằng, cười nói. Khách cũng tin vào chuyện quỷ quỷ sao? Lưu Tấn bằng lắc đầu, nói, Lưu Mỗ chinh chiến xa trường, giết người vô số. Chưa bao giờ tin vào quỷ quỷ. Bạch Cơ cười như vầng trăng khuyết, vì trang điểm bi đề mà nụ cười này trông như đang khóc. Vậy, khách có tin vào nhân quả báo ứng không? Lưu Tấn Bằng lắc đầu cười nói. Cũng không tin, trên đời này làm gì có những thứ hư vô mờ mịt đó. Bạch Cơ nhìn Lưu Tấn Bằng, Lưu Tấn Bằng cũng nhìn Bạch Cơ. Cả hai đều có suy nghĩ riêng, không biết đang nghĩ gì. Nguyên Diệu chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt, gần như muốn quấn chăn vào người. Rất đau, không thể thở được, lạnh, lạnh. Nguyên Diệu mơ hồ nghe thấy phía sau có giọng nữ ngắt quãng nói, hắn vội quay lại, nhưng không thấy gì. Ai đang nói sau lưng thế? Chẳng lẽ là con quỷ theo hắn từ trước tới giờ là một quỷ nữ? Tại sao nàng ta không nói gì nhưng hôm nay khi thấy Lưu Tấn Bằng lại nói? Nguyên Diệu suy nghĩ kỹ, quỷ nữ này theo hắn từ lúc hắn gặp Lưu Tấn Bằng ở Ý Liễu Đình trong vườn Phù Dung. Chẳng lẽ quỷ nữ này có liên quan đến Lưu Tấn Bằng? Thư sinh suy nghĩ, tâm trí rối bời. Khi hắn tỉnh lại thì phát hiện Bạch Cơ và Lưu Tấn Bằng đã vào trong phòng. Nguyên Diệu vội vàng theo sau, muốn nhắc nhở Bạch Cơ về mối liên hệ giữa Lưu Tấn Bằng và con quỷ sau lưng hắn. Trong phòng, cạnh bức bình phong thêu bướm chơi hoa mẫu đơn, Bạch Cơ và Lưu Tấn Bằng đang ngồi đối diện trên tấm bàn ngọc xanh trò chuyện thân mật. Nguyên Diệu đánh nấp ngoài cửa nghe lén. Sau khi Lưu Tấn Bằng tự giới thiệu, Bạch Cơ niềm nở cười nói. Hóa ra khách đến là Minh Uy tướng quân lừng lẫy, chẳng trách dáng vẻ phi phàm, khí độ bất phàm. Lưu Tấn Bằng hỏi về thân thế của Bạch Cơ. Bạch Cơ cười nói, ta là một cô nhi, không phụ mẫu huynh đệ, cũng chưa có phu quân. Hiện nay mở một tiệm tạp hóa nhỏ ở chợ Tây Trường An để kiếm sống. Chỉ có hai người giúp việc, quanh năm không có nhiều khách, sợ rằng tiệm cũng khó mà duy trì. Lưu Tấn Bằng nghe vậy, mắt sáng lên nói, không giấu gì Bạch cô nương, Lưu mỗ vừa gặp đã thương nàng, qua cuộc trò chuyện vừa rồi, cảm thấy tình cảm khó mà dứt. Lưu mỗ có ý muốn cưới nàng làm thê tử, không biết nàng nghĩ thế nào. Nguyên Diệu nghe vậy, sợ đến suýt ngã, không biết từ lúc nào, Lino cũng chạy đến nghe lén, hắn đỡ Nguyên Diệu suýt ngã rồi cùng tiếp tục nghe lén. Bạch Cơ cười, nhưng vì trang điểm kiểu ô đề nên trông như đang khóc. Lưu tướng quân quê quán ở đâu? Phụ mẫu gia đình ở đâu? Lưu Tấn Bằng cúi đầu cười. Quê ta ở Ích Châu, phụ mẫu cũng ở Ích Châu, không có huynh đệ tỉ muội. Ồ, thế phụ mẫu ngài làm nghề gì? Ánh mắt Lưu Tấn Bằng lóe lên, nói. Phụ mẫu ta làm nghề, làm ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi nhỏ nhà nghèo, niềm vui duy nhất là nhìn phụ mẫu làm ô. Từ một đứa trẻ nhà nghèo trở thành Minh Uy tướng quân uy trấn An Tây Đô hộ phủ, Lưu tướng quân chắc đã trải qua không ít khó khăn. Đôi tay như vuốt chim ưng của Lưu Tấn Bằng hơi run, hắn cười nói. Ta leo lên được vị trí hôm nay đều đổi lấy bằng mạng người. Chẳng thể nói là khổ cực, giết người là sở trường của ta. Lưu tướng quân thích giết người sao? Bạch Cơ cười hỏi, Lưu Tấn Bằng nhếch môi nói. Ta không giết người thì không sống nổi. Bạch Cơ xin mạn phép hỏi, Lưu tướng quân từng có thê tử chưa? Lưu Tấn Bằng cười, nói, từng có, nhưng nàng ta chết rồi. Ồ, phu nhân của ngài chết thế nào? Nàng ta yếu ớt, không quen gió cát ngoài biên ải, nên bệnh chết. Nàng ta tên gì? Bích Sương. Hóa ra nàng ta tên Bích Sương. Bạch Cơ cười vẻ suy tư, lời đề nghị của ta không biết Bạch cô nương nghĩ sao? Lưu Tấn Bằng cười nói. Bạch Cơ che mặt bằng ống tay áo, cười nói, chuyện đại sự cả đời, không thể hấp tấp, cho ta suy nghĩ một đêm rồi trả lời. Lưu Tấn Bằng cười nói, được, ta sẽ quay lại vào ngày mai. Lưu Tấn Bằng để lại hai thỏi vàng nhưng không mang theo món hàng nào. Theo lời hắn, số vàng này là vật đính ước để lại cho Bạch Cơ. Khi Lưu Tấn Bằng bước ra, Nguyên Diệu và Lino vội vàng tránh ra, một người đứng bên kệ giả vờ sắp xếp hàng hóa. Một người đứng bên lọ hoa giả vờ lau bụi. Lưu Tấn Bằng như không nhìn thấy họ, vui vẻ rời đi. Ngay khi Lưu Tấn Bằng vừa đi, Nguyên Diệu không kìm được chạy vào trong, kích động hỏi. Bạch Cơ thật sự muốn lấy Lưu tướng quân sao? Lưu tướng quân cũng thật lạ, rõ ràng định cưới Thẩm tiểu thư tại sao còn cầu hôn ngươi? Đúng là kẻ xem hôn nhân như trò đùa. Bạch Cơ ra hiệu cho Nguyên Diệu ngồi xuống, cười nói. Hiên Chi, ngồi đi. Người nghĩ ta sẽ lấy Lưu tướng quân sao? Nguyên Diệu ngồi xuống, không vui nói. Ta nghĩ là không, nhưng tại sao nàng không từ chối ngay? Bạch Cơ cười nói, vì ta dự định làm một điều thú vị. Nguyên Diệu không vui nói. Điều gì? Bạch Cơ không trả lời, mà nhìn vào phía sau Nguyên Diệu, nói. Bích Xương, Lưu phu nhân, người vẫn không chịu nói sao? Nguyên Diệu đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh buốt, xương cốt nhức nhối. Một giọng nữ lạnh lẽo đầy oán hận nói. Rất đau, không thể thở được, lạnh, lạnh. Nguyên Diệu vội quay đầu lại nhưng không thấy gì. Sau một lúc lâu, không có âm thanh nào phát ra từ phía sau Nguyên Diệu. Tuy nhiên, hai thỏi vàng Lưu Tấn Bằng để lại trên bàn ngọc xanh bắt đầu chảy máu, máu đỏ lan tràn. Bạch Cơ bất đắc dĩ nói, Bích Xương, ngươi không nói ra yêu cầu của mình thì ta đành phải. Làm việc của mình thôi. Nguyên Diệu chỉ cảm thấy sau lưng từng cơn lạnh lẽo, nhưng không có ai nói gì. Bạch Cơ ra ngoài một chuyến, khi trở về, nàng mang theo một số cành tre xanh. Nguyên Diệu tò mò, không kìm được hỏi, Bạch Cơ định làm gì với mấy cành tre này thế? Bạch Cơ cười tươi nói, làm ô, đây là những cành tre tốt ta cố ý chặt từ rừng trúc ngoài thành. Bạch Cơ bảo Nguyên Diệu mang các cành tre ra sân sau, còn nàng cầm một con dao sắc, bắt đầu gọt cành tre để làm khung ô. Nguyên Diệu thấy kỳ lạ, trong Phiêu Miểu Các vẫn còn nhiều ô, Bạch Cơ làm ô làm gì? Nếu ô trong Phiêu Miểu Các không đủ dùng thì đi mua ở tiệm ô ngoài chợ Tây là được, cần gì phải tự làm? Nguyên Diệu hỏi, Bạch Cơ, tại sao ngươi phải tự làm ô thế? Vì hiếm khi gặp được nguyên liệu tốt. Hơn nữa, lâu rồi Phiêu Miểu Các không có thứ gì thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự làm ô có thú vị không? Tất nhiên rồi, Bạch Cơ cười. Nguyên Diệu không hiểu nhưng cũng không hỏi thêm được, đành im lặng. Bạch Cơ bận rộn suốt cả buổi chiều. Sau khi ăn tối, nàng lại tiếp tục bận rộn, trải qua các công đoạn như cưa tre, bào xanh, chẻ nhỏ, gọt khung, cưa rãnh, khoan lỗ. Đến khi trăng lên đến đỉnh đầu thì nàng mới hoàn thành khung ô sơ bộ. Bạch Cơ để khung ô phơi dưới ánh trăng rồi đi ngủ. Lino đã ngủ từ lâu. Nguyên Diệu ngồi đọc sách dưới ánh đèn một lúc rồi cũng đi ngủ. Cách chương.